Tề Tiểu Thúc dáng dấp nàng trắng nón nà, da trắng hồng hơn nữa rất co giãn, ta thích. Bạch Tiểu Thiền chàng đáng ghét. Tiểu Nhị Ca lạnh đến buồn nôn không chịu nổi. Tiểu Tiếu Nhan, Tiểu Nhị Ca, chàng đừng nhìn người khác, lúc chàng thức dậy còn buồn nôn hơn nhiều. Tiểu Nhị Ca trơ mặt dán sát Lai Nhan Nhan, không phải ta đây đều đối với nàng sao? Dáng vẻ nàng trắng nón nà còn đẹp mắt hơn Tình Thiền cô, hơn nữa vuốt ve cuộc cưng nhỏ rất mềm mại. Tiểu Tiếu Nhan nghiêng đầu cả ngày đều thích đùa giỡn người ta, không để ý tới chàng. Tiểu Nhị Ca nương xảy ra chuyện gì lại khiến cho Tiếu Nhan không để ý tới con? Mỗ An hả? Ta không biết. Nói làm nhảm khiêm tốn. Nương tử cười. An ra. Chương 83. Đi về phía trước. Đợi đến khi Lăng Canh Tân ôm An Nhược Hảo vào cửa chính Lăng ra. Quả nhiên nhìn thấy mấy gã sai vặt chạy từ bên ngoài về. Thấy bọn họ trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. An Nhược Hảo ngượng ngùng vùi đầu trong ngực hắn. Còn Lăng Canh Tân thoải mái ôm nàng lên xe ngựa. Chuẩn bị thay quần áo. Sau khi bọn họ thay xong xiêm áo sạch sẽ đi ra, nghe thấy mấy nha hoàn đang thầm thì. Hình như các nàng đi gọi Tề Đại Thúc và Tịnh Thiền cô dùng bữa. Hai người lại không chịu. Ngay cả cánh cửa cũng không mở ra. Đuổi các nàng về. Kỳ quái hơn chính là bọn họ thấy cửa phòng khách phía tây mở ra. Không biết ai lại trộm chăn nệm trên giường phòng khách. Giống như rời đi không bao lâu. Ngay cả cửa sổ cũng không kịp đóng. Ở nơi nghỉ hành này còn có người không có chăn nệm dùng. An Nhược Hảo nghe thấy bật cười, hai người này hoàn toàn không có khí tiết rồi. Đoán chừng làm dơ chăn nệm nhà người ta nên ngượng ngùng. Còn đi trộm chăn nệm phòng khác che giấu tai mắt người ta. Nhưng lại sợ chuyện đổi chăn nệm bị phát hiện. Cho nên cự tuyệt cả bữa tối. Còn Lăng Canh Tân mừng rỡ tựa vào cây cười không ngừng Tề Đại Thúc và Tịnh Thiền cô. Thật là, chỉ có điều chuyện tốt đã xong rồi. Ha ha, An Nhược Hảo buồn cười đập hắn giống như tương đối hả hê. Chỉ có điều, đêm đó đúng là hai người Tề Đại Thúc và Tịnh Thiền cô núp ở trong phòng không ra. Lăng lão ra tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng Trung Cẩn Ngôn chỉ thuận miệng nói một lý do miễn cưỡng rồi. Bạch tiên sinh vẫn mím môi cười. An Nhược Hảo cười thầm trong bụng. Nín nhịn đến nỗi thương. Còn bị bạch tiên sinh nhìn sang. Trái tim nhỏ khẽ run rẩy. Lỗ tai tiên sinh quá tốt. Nhưng ban đêm khi Tiếu Nhan ngủ mơ mơ màng màng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó, chỉ sợ ăn trộm. Chọc Nhị Ca, cửa hé ra, chỉ thấy một bóng người chui vèo vào phòng Tề Đại Thúc và Tịnh Thiền cô. Nhị Ca, tên trộm kia chạy vào phòng của Tề Đại Thúc, chúng ta nhanh chạy qua. An Nhược Hảo vội vàng mở rộng cửa, kéo tay áo Lăng Canh Tân. Đừng đi, đó chính là Tề Đại Thúc. Lăng Canh Tân cười chỉ vật trắng nhỏ trước cửa. An Nhược Hảo cúi đầu xem mới phát hiện đó là một chiếc bánh bao nhỏ, thì ra bởi vì Tề Đại Thúc chưa ăn bữa tối. Nửa đêm chạy tới phòng bếp trộm đồ ăn. Thật sự càng ngày càng không có khí tiết rồi. Được rồi, Nhan Nhan, chúng ta ngủ tiếp thôi. Lăng Canh Tân ôm nàng quay về giường tiếp tục giấc mộng dơ lơ quy dơ đẹp. Hình như sau khi mọi chuyện được giải thích trọn vẹn, trong lòng hoàn toàn bỏ xuống. Hơn nữa bên cạnh còn có người mình yêu. Vô cùng yên tâm. Đợi đến khi bọn họ đến trấn Cổ Nhạc, đã là 3 ngày sau. hình như trấn cổ nhạc không khác gì ngày trước. Mọi người vui vẻ ăn chơi như thường. Chỉ có điều khi xe ngựa đến Ngô phủ thì An Nhược Hảo thấy Viên Đại Thúc và Viên Đại Nương mang xiềng xích bị đẩy từ trong ra ngoài. Nàng để Trung Cẩn Ngôn đi hỏi mới biết. Viên Phú Cảnh gây ra không ít chuyện ở kinh thành. Hơn nữa còn uy hiếp Ngô Thần Mưu giao Ngô phủ cho hắn. Bây giờ chuyện của hắn bại lộ. Dĩ nhiên phủ mẫu gặp tai ương. Nhưng An Nhược Hảo thấy mình hiện nay không quyền không thế. Cái gì cũng không giúp được. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn bọn họ bị dẫn đi. Quản gia Đại Thúc, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lăng Canh Tân buông rèm xuống sẵn bảo. Dạ. Nhăn nhăn Lăng Canh Tân nhìn vẻ mặt nặng nề của An Nhược Hảo, không biết nên nói gì. Ta chỉ cảm thấy việc đời khó đoán, hơn nữa con người rất dễ đi đến lạc lối. An Nhược Hảo chỉnh người làm ồ trong ngực hắn, nói thản nhiên. Lăng Canh Tân nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, không muốn tiếp tục chủ đề không vui này. Tiểu thư cô ra đã đến. Trung Cẩn Ngôn ngừng xe ngựa, gọi ở bên ngoài. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân xuống xe ngựa. Tề Đại Thúc đã sớm lên sườn núi nhỏ. Giới thiệu với Bạch Tịnh Thiền về căn phòng hắn đã từng mặt dày mày dạn ở trong một khoảng thời gian. Tiếu Nhan đột nhiên. Giọng Vương Tú Lệ vang lên. Mới nhìn thấy từ xa. Còn tưởng hoa mắt. Thì ra đúng là ngươi trở lại. An Nhược Hảo chào Vương Tú Lệ đang đứng trước mặt Tú Lệ tỷ. Rốt cuộc ngươi đã trở lại. Ừ. Sau này không đi nữa chứ. Mấy ngày này cứ ở nhà chúng ta. Chờ sửa xong nhà các ngươi rồi tới ở. Vương Tú Lệ hưng phấn nói. Tú Lệ tỷ, chúng ta trở lại để rời phần mộ mẫu thân. Sau khi xong chuyện sẽ trở lại Đông Đô. An Nhược Hảo không nhẫn tâm nhìn nàng ấy thất vọng. Nhưng lời cần nói vẫn phải nói. Quả nhiên. Vương Tú Lệ lộ vẻ kinh ngạc lẫn thất vọng. Lúc này mới phát hiện sau lưng Tiếu Nhan còn thêm hai người xa lạ, bọn họ là ai. Đây là tiện nổi của Tề Đại Thúc ta. Tề Đại Thúc vỗ ngực một cái, hài lòng. Tiện nổi từ chỉ vợ mình một cách khiêm tốn khi nói với người khác. Bạch Tịnh Thiền dùng khuỷu tay huýt hắn một cái, không định nói chuyện. Vương Tú Lệ nhớ tới không phải Tề Đại Thúc nói thê tử đều không còn sao. Nhanh như vậy đã cưới một thiếu nữ xinh đẹp. Khinh bỉ hắn. Đây là Tịnh Thiền cô cô. An Nhược Hảo vội tiến lên. Bọn họ mới thành thân mấy ngày trước. Là cưới lần đầu. Những lời trước kia đều do Tề Đại Thúc lừa gạt chúng ta. Vị này là Trung Cẩn Ngôn. Là quản gia Đại Thúc nhà ta. Mặc dù Vương Tú Lệ cảm thấy rất buồn bực với từ cưới lần đầu này, nhưng không hỏi kỹ. Khẽ gật đầu, tại sao ngươi muốn đi Đông Đô? Tú Lệ tỷ, chuyện xưa rất dài, một lúc nói không xong. Ta chỉ nói đơn giản, ta tìm được phụ mẫu ruột thịt rồi. Bọn họ là người Tấn Bình. Mà phụ thân nhị ca cũng là người Tấn Bình, chắc hắn tỷ cũng biết. Vương Tú Lệ gật đầu, thì ra người thân của ngươi đều ở bên kia, vậy chẳng phải về sau ta không nhìn thấy ngươi. Tú Lệ tỷ, chúng ta đều ở trong lòng nhau. Cho dù xa tận chân trời, nhưng nhớ trong lòng vẫn sẽ cười. Không phải sao? Vương Tú Lệ thấy bây giờ nàng nói chuyện đã có tu dưỡng rồi, không chung đường đi với nàng, gật đầu. Sau hai ngày, hai người Bạch Tiên Sinh và Trung Cẩn Ngôn phụ trách rời mộ. Bốn người An Nhược Hảo và Bạch Tịnh Thiền còn định đi Đông Đô thành hôn. Coi như là tân nhân. Cho nên toàn bộ tiến trình bị tách ra ngoài. chỉ đứng từ xa nhìn mấy đạo sĩ dậm chân. Tân nhân, tân lang, tân nương, tiểu bảo, gọi gì? An Nhược Hảo đùa với bé cưng trong ngực Vương Tú Lệ. Tiếu Nhan, mới 4 tháng thôi, chưa gọi gì được. Chân Lưu Manh ở bên cạnh rất vui vẻ. U, V, G, Q, Q, M, H. An Nhược Hảo cong môi, mặt buồn bực. Đứa nhỏ này mềm mại trắng trẻo, cảm xúc khi nhéo khuôn mặt nhỏ này khá tốt. Tiếu Nhan, chúng ta vẫn gọi tiểu bảo, không có tên chính thức. Ngươi biết nhiều chữ, không bằng đặt cho cái tên đi. Vương Tú Lệ nhìn tiểu tử vẫn chảy nước miếng trong ngực. Đặt tên sao? An Nhược Hảo nghĩ tới họ Chân này thì hơi lung túng, lấy không tốt sẽ bị cười cả đời, ví dụ như Chân Hữu Tài. Nàng nên đặt cho con trai nuôi một cái tên hay, nếu không nàng đã không làm tròn chức trách của mẹ nuôi. Nhìn bát tự của đứa bé này, có thiếu gì An Nhược Hảo nhớ mang máng cổ nhân rất để ý điều này. Bát tự giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Mỗi giờ, ngày tháng, năm sinh được thay bằng 2 chữ, tổng cộng là 8. Dựa vào 8 chữ ấy, ta có thể suy đoán vận mệnh của một người. Đã tính, không thiếu. Hơn nữa tiên sinh cũng nói đứa nhỏ này có mệnh tốt, tương lai nhất định sẽ có thành tích lớn. Đúng như lời Tiếu Nhan nói. Vương Tú Lệ cười. An Nhược Hảo còn lung túng le lưới, nàng chỉ thuận miệng nói dối làm bia đỡ đạn, không ngờ nàng ấy còn tưởng thật. Không bằng gọi Chân Thiện Dũng. Thiện Lương Dũng Cảm. Lăng Canh Tân đề nghị. Ý nghĩa tốt, nhưng dũng cảm lỗ mãng. An Nhược Hảo khẽ lắc đầu, không bằng gọi là Chân Thiện Giác đi, giác là ngọc đôi. Ngọc là vật cao thượng, vừa khích lệ đứa nhỏ cả đời làm người thiện lương cao thượng. Tú Lệ tỷ, về sau nhất định phải cho bé đi học. Cho dù không thi khoa cử, có chút học thức vẫn là việc nên làm. Ừ. Vương Tú Lệ nhìn Bạch Tịnh Thiền viết tên trên lụa trắng sao cho Chân Lưu Manh. Không ngờ một nữ nhân cũng có thể viết ra chữ đẹp như vậy. Hơn nữa dáng dấp nàng ấy hiển nhiên khác với thôn cô. Càng kiên định muốn cho đứa nhỏ học chữ. Hành lễ cúng bái trên mộ phần còn phải làm một hồi lâu. Lăng Canh Tân tránh Tề Đại Thúc và Chân Lưu Manh, mang theo An Nhược Hảo trở về nhà Tiếu Nhan. An Nhược Hảo nhìn nhà Tiếu Nhan cháy sạch chỉ còn dư lại gỗ đen, khó tránh khỏi đau lòng. Nhan Nhan, tới đây giúp một tay. Lăng Canh Tân ngồi xổm phía sau nhà Tiếu Nhan. An Nhược Hảo vội vàng đi qua giúp hắn nâng một khối đá lớn. Lại nhấp 2 miếng gỗ dày thô mới nhìn thấy phía dưới xuất hiện một cái hố. Lăng Canh Tân móc một hộp gỗ bằng đàn hương ra. Là cái gì? Lăng Canh Tân lau sạch bùn đất phía trên là ngọc châm đính ước phụ thân đưa cho mẫu thân. Nhưng có một ngày mẫu thân giấu đi. Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta còn hỏi mẫu thân tại sao. Nương chỉ nói lòng người không ở chỗ nương. Cần gì phải giữ vật chết này nên chôn. Nhưng sự thật chứng minh tình cảm của phụ thân với mẫu thân rất sâu. Chỉ có điều lúc đó vẫn không nói ra miệng. Ta cũng nghĩ vậy. Cho nên định mang về Đông Đô. Để bên cạnh nương. Bây giờ nương ở trên trời có linh cũng thấy rõ. Lăng Canh Tân không mở hộp ra, chỉ để cho An Nhược Hảo lấy khăn thêu của mình bọc lên trên. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân cất hộp gỗ đàn hương xong. Móc 2 viên mặt châu từ trong ngực. Đưa cho nàng 1 viên. Về sau phải cất cho kỹ. Ta mới tìm chỗ cọp gỗ, không tìm thấy, hóa ra ở chỗ chàng. An Nhược Hảo nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay. Ta nhờ Bạch tiên sinh lấy, sợ nàng vứt đi, vẫn giấu. Ừ. An Nhược Hảo giấu Mạc Châu trong túi ở tay áo, chờ đến Đông Đô tìm chỗ cất. Lăng Canh Tân thấy nàng cúi đầu. Nàng biết hắn yêu nàng, nhưng hình như không biết hắn yêu nàng nhiều thế nào. Ôm nàng vào trong ngực, thở dài. An Nhược Hảo không chú ý, lúc này cũng cảm thấy tâm tình hắn khác thường. Chàng làm sao vậy? Nhăn nhăn, nàng có biết ta yêu nàng nhiều? An Nhược Hảo đột nhiên nghe thấy lời than thở giống như tỏ tình, lại không biết nên nói gì. Nàng không biết. Từ khi nàng còn bé, ta đã thích nàng. Nó không phải yêu thích giữa ca ca với muội muội, mà ta thật sự coi nàng là thê tử tương lai. Khi nàng khóc, ta sẽ hoảng hốt. Khi nàng cười, ta cũng thoải mái. Ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng, cho dù nàng ngốc, ta cũng chờ nàng lớn lên. May mà Hà Bá trả nàng lại cho ta, trong lòng ta vui mừng hơn. Thấy nàng và Viên Phú Cảnh, Ngô Đắc Nhân đứng chung một chỗ, nàng không biết ta tự ti bao nhiêu. Nàng xinh đẹp, cũng thông minh một chút, nhưng không nhạy cảm, sẽ không nhìn sắc mặt người ta, không nghe ra lời người khác nói có ý tứ khác. Hơn nữa nàng còn không hỏi, mọi nghi vấn đều tích tụ trong lòng, chờ người khác nói rõ với nàng. Đoạn trước Lăng Canh Tân nói vô cùng tốt, đoạn sau lại giống như uất ức. An Nhược Hảo nghe thấy nước mắt đang đảo quanh chợt thu về toàn bộ. Nhèo mắt, chính chàng cũng giấu trong lòng không nói cho ta, còn oán trách ta. Ánh mắt Lăng Canh Tân dừng lại, giống như lời nói đã lệch xa. Thừa dịp lúc này còn không khí vội kéo lại Nhan Nhan. Nàng biết ta yêu nàng, muốn tốt cho nàng, nhưng bên cạnh nàng có nam nhân tốt hơn. An Nhược Hảo nghe đến nửa câu sau thì tức điên rồi. Thì ra khoảng thời gian đó hắn không nói gì, chỉ làm bừa cũng bởi vì cái này. Thấy lời hắn nói tự ti hơn, nhón chân lên che miệng của hắn. Lăng Canh Tân còn chưa nếm vị ngọt ngào của nàng, An Nhược Hảo đã rụt về. Trên thế giới này không có người nam nhân nào hơn chàng, nhớ kỹ cho ta. Rõ ràng có, ta nói không có. An Nhược Hảo ngước bộ mặt hung dữ lên. Suy nghĩ của người này rất thẳng, vẫn dùng từ ngữ trực tiếp tẩy não mới tương đối đáng tin. Lăng Canh Tân thấy nàng nói hết lời đã vội chạy xuống sườn núi nhỏ, vuốt ve cánh môi. Thật lâu sau mới phản ứng kịp lời nàng nói, thật ra hận hắn xem thường chính hắn. Mà Tiếu Nhan vừa nói, hắn chính là nam nhân tốt nhất, ha ha, chính là tốt nhất đó. Sau khi hắn nghĩ thông vẫn vui mừng, cho đến ngày hôm sau khi lên đường đi tới Đông Đô vẫn mím môi cười. Chàng cười cái gì? An Nhược Hảo vẫn nhắm mắt thư giãn từ đầu, lại loáng thoáng hình như có thể nghe thấy hắn đang cười. Buồn bực mở mắt. Không có gì. Lăng Canh Tân kéo đầu nhỏ của nàng qua để cho nàng nằm thoải mái một chút, nói: ta chỉ nghĩ đến lời nàng nói hôm qua, nghĩ thông suốt mà thôi. Hả? Mới một ngày đã nghĩ thông suốt lần này? An Nhược Hảo hưng phấn rồi. Hiếm thấy đầu gỗ này nghĩ thông suốt, ta chỉ nghĩ thông. Mặc dù ta không được tính là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ, nhưng ta là người tốt nhất trong lòng Nhan Nhan. Hơn nữa còn là nam nhân của Nhan Nhan. Là nam nhân duy nhất đời này của Nhan Nhan. An Nhược Hảo không nghĩ tới phát triển thành câu này. Mặc dù là thật, nhưng cảm giác hơi kỳ cục. Nhắm mắt không để ý đến hắn. Nhăn nhăn. Lăng Canh Tân cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cuộc đời này, ta nhất định không phụ nàng. Chỉ có một mình nàng làm thê tử. Thân mình, trái tim, đều của một mình nàng. An Nhược Hảo mở mắt, vừa hay nhìn thấy tình ý trong mắt hắn nồng đậm đến tận cùng. Hắn đột nhiên phong tình khiến cho nàng khó nói. Lập tức kéo hắn xuống, đóng cảnh hôn sâu. Trên đường từ trấn Cổ Nhạc đến Đông Đô, bọn họ không trì hoãn. Ở biên cảnh đã nhận được tin tức từ lâu, cho nên sớm chuẩn bị xe ngựa tốt chờ. Cho nên chỉ nửa tháng, bọn họ đã đi xong lộ trình vốn phải một tháng. Nhăn nhăn đến Đông Đô. Nương tử cười. An gia. Chương 84. Đông Đô. Nhăn nhăn đến Đông Đô. Lăng Canh Tân lay An Nhược Hảo đang ngủ ngon. Gần đây nàng giống như rất có thể ngủ. Đã tới chưa? An Nhược Hảo xoa xoa cặp mắt buồn ngủ cho tỉnh táo. Vén góc rèm nhìn ra ngoài. Quả nhiên đến một địa phương rất xa hoa. Đều nói Tấn Bình là một trong mấy quốc gia cường thịnh nhất. Chỉ từ ngoại thành nhìn đã thấy lời đồn không sai. Tường thành ở ngoại thành cao chừng 7 trượng. Trên 4 góc đều có chòi canh. Xem ra đều dùng gỗ đàn hương tốt để xây. Trên tường dưới ngói đều trang trí rất nhiều hoa văn tốt lành. Chỉ tiến vào cổng thành đông đã có 2 cửa thành. Giống như đề phòng quá nhiều người nên dùng để phân tuyến. Xe ngựa của bọn họ không ra bất kỳ dấu hiệu gì với người giữ thành. Những binh sĩ kia nhìn thấy dấu hiệu của phủ hộ quốc công và vương phủ lập tức đứng thành một hàng, tập trung hành lễ. An Nhược Hảo vốn cảm thấy không có gì, nhưng lúc này mới khắc sâu cảm thấy quyền thế rất kỳ diệu gì đó. Nó có thể khiến cho người khác tránh mình 3 phần. Hơn nữa không dám nói ra câu oán hận nào. Xe ngựa vào cửa đông. Xuất hiện trước một quảng trường. Người đến người đi. Nhưng không phải nơi ồn ào. Ngược lại giống như nơi kết giao bạn bè. Hỏi Trung Cẩn Ngôn mới biết. Thì ra đây chính là nơi giống như chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng ở Đông Đô gọi là Thiên Kim. Ý chỉ tất cả ngôn luận trị quốc thời bình của sĩ tử đều ngàn vàng khó mua. Sĩ tử biểu hiện tài năng, bình thường sẽ có rất nhiều quan lại sắp xếp người nhìn. Thích hợp sẽ gọi về làm phụ tá. An Nhược Hảo cười vang, từ chi tiết này xác định được đạo trị quốc của Tấn Bình mạnh hơn nước khác. Tiểu thư đã đến. An Nhược Hảo nhìn phủ viện trước mắt. Nền dùng đá trắng. Lan can chung quanh bằng gỗ tử đàn. Cửa chính màu đỏ. Vòng cửa màu vàng. Có vẻ trang trọng đẹp đẽ quý giá. Phủ hộ quốc công Lăng Canh Tân nhìn bảng tên cao mày. Phủ hộ quốc công. An Nhược Hảo thầm nghĩ đây là trung phủ. Khó trách Lăng Canh Tân mất hứng. Bây giờ bọn họ đã là phu thê. Không phải nên đưa đến vương phủ sao? Tiểu muội Trung Dục Cẩn vừa nghe có người thông báo tiểu thư trở lại, nhảy tưng tưng ra. Nhị ca, cả ngày ca như hài tử, có cô nương nào dám gả cho ca? An Nhược Hảo cố ý mắng hắn. Quả nhiên Trung Dục Cẩn sượng mặt. Khó khăn cho hắn cao hứng giống như con khỉ xoay chung quanh nàng. Ngược lại bị nàng quở trách. Quay đầu đại ca. Ca là con rùa ngàn năm sao? Chậm như vậy. Ha ha. Sau cửa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Nhị để mình bị quở trách. Lập tức chuyển lực chú ý lên đại cay này. Đúng là không có tiền đồ. Muội ấy là muội muội đệ. chẳng lẽ để còn có thể trêu tức muội ấy sao? Trung Dục Cẩn nhìn đại ca mặc một bộ áo trắng giống như thần tiên bay ra. Trung Dục Giác liếc nhìn An Nhược Hảo, cười: chỉ có điều tiểu muội nói đúng, tính tình của đệ sợ rằng không có cô nương nào chịu gả cho đệ. Thật uổng phí danh tiếng tốt của phủ hộ quốc công. An Nhược Hảo nhìn Trung Dục Giác, quả nhiên rất giống Trung Hàn Lương. Hắn mặc một bộ áo khoác trắng như tuyết, tay áo rộng, hoa văn hoa mỹ. Trên đai lưng điểm một khối bảo thạch màu xanh lam, có vẻ cao quý mà không tầm thường. Nhưng cảm giác hắn phóng khoáng xuất trần hơn Trung Hàn Lương đứng cạnh Trung Dục Cẩn, không giống cùng một phụ mẫu sinh. Ánh mắt kia của nàng muội Trung Dục Cẩn và Lăng Canh Tân đồng thời lên tiếng. Trung Dục Cẩn buồn bực vì bị lấy ra so sánh với đại ca. Hắn sống dưới ánh hào quang của đại ca từ nhỏ, đã thành thói quen. Nhưng An Nhược Hảo trắng trợn không thèm che giấu, sử dụng ánh mắt nâng cao Trung Dục Giác, đạp hắn xuống đất, khiến cho hắn không khỏi phát điên. Còn Lăng Canh Tân lại chưa bao giờ gặp nam nhân phong độ như vậy. Nhan Nhan từng nói hắn là nam nhân tốt nhất. Kết quả bây giờ nhìn hắn ta mắt còn không chớp. Mặc dù hắn ta là ca ca của nàng, nhưng hắn vẫn ghen. An Nhược Hảo bị Lăng Canh Tân chọc vài cách bên hông mới kịp phản ứng: đại ca, tiểu muội. Trung Dục Giác đã sớm thành quen khi người bình thường nhìn thấy dáng vẻ hắn, tiếp tục cười khiến cho người ta như được tầm gió xuân. An Nhược Hảo ngượng ngùng le lưới. Đã rất lâu nàng không nhìn thấy trai đẹp chất lượng cao như vậy. Lại còn là ca ca của mình đấy. Quả nhiên gen của An Dật Nhiên và Trung Hàn Lương thật tốt. Chỉ tiếc Trung Dục Cẩn bị sai lệch quá. Tiểu muội đi vào trước. Trung Dục Giác nói. Chúng ta nên đến vương phủ trước. Lăng Canh Tân túm lấy tay An Nhược Hảo đang định đi vào, còn định nói muốn nghênh đón mổ nương về. Hắn quay đầu lại mới phát hiện chỉ có xe ngựa của phủ hộ quốc công. Nào thấy bóng dáng Bạch tiên sinh. Nương ta đâu? Tiểu quận vương. Trung Cẩn Ngôn phân phó người mang đồ trên xe ngựa xuống, đi tới trước mặt. Mặc dù tiểu thư đã là thê tử của ngài, nhưng về mặt danh nghĩa tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ sơ. Lơ. Quy. Dơ. Chưa xuất giá. Để cho người ta nghe thấy tiểu thư phủ hộ quốc công chưa xuất giá đã ở nhà phu quân, truyền đi nhiều khó nghe. Nhưng coi như tiểu quận vương không để ý đến, nhưng xin để ý danh tiếng của tiểu thư. Cho dù thế nào sau này hai người cũng sinh hoạt ở Đông Đô, hơn nữa còn nhiều thời gian, cần gì quấn quyết như vậy. Tách ra một thời gian ngắn. Tách ra. Lăng Canh Tân kinh ngạc nói. Ừ, Lăng vương ra cùng phủ mẫu ta tìm Khâm Thiên giám định ngày là giữa tháng sau. Trung Dục Giác nói. Tính tình em rể này hơi vội vàng. Chỉ có điều trong hoàn cảnh như vậy mà có thể chăm sóc tốt muội muội cũng không dễ dàng. Trong tháng sau, Lăng Canh Tân tính toán. Vậy hắn và Nhan Nhan phải tê. À. Cơ. Hơ. Sơ. À, hai mươi mấy ngày. Hắn muốn về hỏi phụ thân. Tại sao phải tìm Khâm Thiên giám gì đó? Tại sao phải khiến cho bọn họ tách ra lâu như vậy? Tiểu quận vương. Mễ lão đầu đứng trước một chiếc xe ngựa hào hoa màu vàng nhạt cung kính kêu lên. Mễ lão đầu Lăng Canh Tân kinh ngạc. Tiểu quận vương thuộc hạ đến đón ngài trở về phủ. Mễ lão đầu vừa nói vừa nháy mắt với hắn. Trước mặt mọi người, ngày mai sẽ truyền đi tiểu quận vương được Lăng vương gia chân truyền rồi. Giống hệt vương gia khi còn trẻ. Nhị ca. An Nhược Hảo an ủi vỗ vỗ mu bàn tay Lăng Canh Tân, chàng trở về cùng Mễ lão đầu đi. Nói xong nàng nhón chân lên lưu lại một nụ hôn nhàn nhạt trên gương mặt hắn, nhân tiện nói một câu. Lăng Canh Tân nghe xong, miễn cưỡng gật đầu, dưới ánh mắt thúc giục của Mễ lão đầu lên xe ngựa của Vương Phủ. An Nhược Hảo nhìn xe ngựa đi xa, lập tức theo Trung Dục Giác vào phủ. Tiểu muội, phủ mẫu vào cung, đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút trước đi. Được. An Nhược Hảo đã học qua lễ nghi khi ở Bạch Phủ rồi. Mặc dù Tấn Bình hơi không giống Đại Lương, nhưng cũng không gây ra trò cười gì cho thiên hạ. Sau khi rửa mặt, nằm trên giường êm nghỉ ngơi, gần đây hình như rất dễ ngủ. Tiểu muội, phủ mẫu trở lại. Trung Dục Cẩn còn chưa sửa được tính tình hấp tấp, từ xa đã kêu lên. May mà người trong phủ đã quen. Ngoài cửa lập tức xuất hiện hai nha hoàn hầu hạ An Nhược Hảo mặc xong áo ngoài. Phụ thân, mẫu thân. An Nhược Hảo nhìn hai bóng người từ ngoài cửa đi vào, bởi vì ngoài cửa có ánh sáng mạnh, vội che mắt. Sao vậy? Trung Hàn Lương nhìn vẻ mặt nữ nhi hình như hơi mệt mỏi. Bởi vì mới ngủ dậy bên mặt còn ửng hồng nhàn nhạt. Không có việc gì, chỉ hơi mệt. An Nhược Hảo đè trán. Đột nhiên trong dạ dày buồn nôn. Thấy ốm nhổ cách đó không xa. Vội vàng chạy tới. Nhưng một hồi lâu vẫn không khạc ra cái gì. Tiếu nhăn. Thế nào? An giật nhiên thấy nữ nhi nôn đến khó chịu. Gạt đám nha hoàn hầu hạ ra. Nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi. Không có việc gì, chỉ hơi buồn nôn. An Nhược Hảo khẽ lắc đầu. Trung Hàn Lương lại lo lắng nắm tay nữ nhi bắt mạch. Ngay sau đó chân mày đang nhíu chặt buông lỏng ra. Vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh. An Nhược Hảo cẩn thận quan sát ánh mắt của phụ thân. Nhưng không nhìn ra thứ gì khác. Đột nhiên trong đầu thoáng qua một luồng sáng, không phải nàng có chứ. Nàng yên lặng sờ bụng còn bằng phẳng. Tính ngày. Hình như sấp xỉ một tháng. Nhưng y thuật của Trung Hàn Lương rất tốt. Thân thể nàng vừa tốt, đã trúng thưởng rồi. Nhưng nàng vẫn còn con nít, không muốn nhỏ như vậy đã làm nương. Sẽ không phải có cuộc cưng chứ? Trung Dục Cẩn ghé vào bên cạnh nhìn, cười đắc ý, ta được làm cậu rồi. An Nhược Hảo trừng mắt nhìn hắn, giống như muốn khâu miệng rồng của hắn lại. Nhưng nét mặt của Trung Hàn Lương khiến cho nàng không dám thổ lộ điều gì ra ngoài. Lần sau đừng nghịch nước quá lâu, ngâm lâu quá có hại cho sức khỏe, đau dạ dày. Trung Hàn Lương thu tay lại, cười cười nói. An Nhược Hảo kinh ngạc há to miệng, nghịch nước quá lâu. Không phải lần đó ở trong ôn tuyền với nhị ca. Nhị ca còn nói dễ thụ thai. Kết quả bị người ta kiểm tra ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đầy thâm ý trước sau như một của Trung Hàn Lương nhìn nàng. Chẳng lẽ phụ thân và vị đại phu Bắc Đô kia có thể kiểm tra ra dục vọng quá độ? Y thuật của phụ thân tuyệt đối mạnh hơn, đây cũng không phải không thể nào. A, xấu hổ chết rồi, đây là phụ thân nàng. Nàng muốn điên rồi, đều do Lăng Canh Tân làm hại. Để gây chút thuốc làm ấm dạ dày, còn bồi bổ thân thể một chút. Giao cho phòng thuốc mỗi ngày 3 lượt sắc cho tiểu thư uống. Trung Hàn Lương vung tay lên viết 2 tờ giấy ghi phương thuốc đưa cho đại thị nữ. An Nhược Hảo nghe không dơ. Dơ. Lơ. Quy. Dơ. Phải mang thai.